Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: Tăng lên thuật chế thuốc. Độ thiện cảm tăng lên biên độ cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. Đã lúc này hai tỷ muội độ thiện cảm ngang hàng, như vậy sau đó phải làm chính là thêm chút sức, đem hai người độ thiện cảm đồng thời tăng lên tới 100. Michiray nghĩ như vậy, nhìn vui vẻ Nemu liếc mắt, cảm giác tâm tình thư sướng. Hắn đại khái có thể minh bạch anime bên trong Overlord vì sao đối với Nemu như vậy thích. Bởi vì tiểu cô nương vô cùng đơn thuần, không có tâm cơ, tùy tiện đạt được thứ gì, liền cho rằng là trên thế giới chân quý nhất chân bảo. Vui vẻ ghê gớm, giống như một cái đáng yêu tiểu thiên sứ, có thể chữa trị tâm linh của người ta. Đoán chừng IOO Gao cũng cùng hắn có kém không nhiều cảm giác. Enfire Kun từ Iranto đi đến nơi này, đường đi vất vả, tiếp xuống mời nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến cơm trưa thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Henry nhìn về phía Michiray, mang trên mặt một vòng lo lắng. Hai cái tròn trịa đôi mắt tựa như hiện ra gợn sóng mặt hồ. Chiết xạ hào quang sáng tỏ, rõ ràng mới đến thôn một hồi. Michiray lại làm cho Goblin cùng Nemu, đối với hắn biến thành thích vô cùng. Loại này kinh người lực tương tác để Henry kinh ngạc đồng thời. Cảm giác có chút tim đập thình thịch. Nếu như cùng với Enfire Kun lời nói, hẳn là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Muốn hay không đáp ứng hắn thổ lộ đâu. Trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, để Henry gương mặt phát sốt, dùng hai tay che, chán ghét, ta đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Rõ ràng vừa rồi nói với Enfire Kun qua muốn cân nhắc dưới. Nơi này nếu như trực tiếp đáp ứng lời nói, chẳng phải là lộ ra ta rất tùy tiện sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Henry trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Michiray đem tóc vung lên đến sau đẹp trai bộ dáng. Mặt biến thành càng đỏ, ngay cả trái tim nhảy lên tốc độ đều biến thành nhanh. Henry cảm giác chính mình nếu là tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ biến thành kỳ quái. Vội vàng mở miệng nói, cái kia, đột nhiên nhớ tới đồ ăn còn không có rửa, ta đi trước chuẩn bị. Nói chuyện, Henry nhìn Nemu liếc mắt. Nemu, không muốn vào xem lấy đọc sách. Trước đó nhờ người nghiền nát En sự tình, người cũng muốn thật tốt làm. Dù sao loại này sinh ra từ làng can phụ cận dược liệu là chúng ta bây giờ chủ yếu nguồn kinh tế. Được rồi, tỉ tỉ, Nemu nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng, nếu như là lúc bình thường. Làm loại này sống Nemu mặc dù cũng sẽ đáp ứng, nhưng là nhất định sẽ lộ ra không tình nguyện đi. Henry nhìn xem Nemu trong tay bưng lấy thư tịch. Nàng biết đây đều là dùng bởi vì Michiray đưa cho Nemu rất tuyệt lễ vật. Để Nemu cao hứng phi thường, mới có thể như thế chủ động. Xem ra có thời gian phải thật tốt cảm ơn Enfire Akun mới được. Michiray đem Henry những vẻ mặt này để ở trong mắt, đi tới, nói khẽ, Henry, nếu như ngươi muốn nấu cơm lời nói, ta có thể giúp một tay, chủ nghệ phương diện này ta là có thật tốt luyện qua. Chỉ có một mình ngươi lời nói, cũng vội vàng không đến đi, dù sao ngươi không chỉ có muốn chiếu cố ta cùng Nemu, còn muốn phụ trách Goblin các tiên sinh cơm nước, thế nhưng là... Enfire Kun cần phải mệt chết đi. Henry một mặt do dự. Nàng quả thật có chút bận không qua nổi. Bất quá nàng càng muốn để Michiray nghỉ ngơi. Ngay tại nàng muốn cự tuyệt thời điểm, Michiray lại trước một bước cầm tay của nàng. Một mặt thành khẩn nói, Henry, ta không mệt, để cho ta giúp ngươi đi. Hơn nữa, ta muốn cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Muốn cho ta nếm thử. Henry trong nháy mắt ý thức được cái gì. Mặt bắt đầu nóng lên. Có chút nhăn nhó đáp ứng. Đã Enfire Kun nói như vậy. Tốt a, chờ một lát. ta trước đem bao khỏa phóng tới trong phòng. Một hồi liền đi qua. Michiray buông ra cầm Henry tay, lộ ra ánh nắng dáng tươi cười, hướng về bên cạnh phòng ở chạy tới. Henry xuất thần nhìn xem bàn tay của mình, cảm thụ được phía trên lưu lại nhiệt độ, có chút ngây người, thẳng đến bên cạnh truyền đến một tiếng rất lớn tiếng kêu, mới đưa lực chú ý của nàng hấp dẫn tới. Ta nói chị đại, đều gọi ngươi tốt vài tiếng, ngươi đây cũng quá chuyên chú đi. Nói chuyện chính là Kehali, một mặt ngoạn vị nhìn xem nàng, nhìn chị đại dáng vẻ, đối với Nairia tiểu ca cũng là có hảo cảm, không bằng dứt khoát tiếp nhận hắn thổ lộ, cùng với hắn một chỗ tốt rồi. Nairia tiểu ca không chỉ có người đẹp trai, chức nghiệp tốt, càng quan trọng hơn là sẽ còn làm đồ ăn. Nam nhân như vậy hiện tại không dễ tìm. Không chỉ có là Kehali, ngay cả Nemu trên mặt cũng lộ ra một cái nghịch ngợm dáng tươi cười. Đi theo ồn ào, nếu như là Nairia Kaka cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lời nói. Ta đồng ý, tốt rồi, các ngươi đừng nói nữa. Ta gấp đi trước, Henry chạy trốn cũng giống như mở ra trước mặt phòng ốc cửa gỗ. Vọt vào, tựa vào trên cửa chính, che lấy chính mình thình thịch đập loạn trái tim. Đem mới vừa cùng Michiray nắm qua nhẹ tay nhẹ phóng tới chóp mũi. Hít hà, phía trên không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng nàng lại cảm giác có loại sáng chói nam tử khí tức tràn vào. Để ánh mắt của nàng có chút mê ly, nhẹ giọng tự nói, thật là, đều do những người này ồn ào. Rõ ràng ta còn không có làm ra quyết định nói, bất quá ta đối với Enfaya Kun đến cùng là một loại gì tâm tình đâu. Henry tự lầm bầm thời điểm, bên cạnh trong phòng, Michiray đi vào, đem cửa lớn đóng lại, hơi đánh giá, đây là một gian chỉ có 3-40 bình phương, không lớn phòng ở, tiến vào trong chính là phòng ngủ, hai bên theo thứ tự là phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Không gian đều rất nhỏ, trong phòng ngủ trưng bày chỉnh tề đồ dùng trong nhà, chỉ có một chiếc giường lớn, còn có một cái bàn cộng thêm một cái ngăn tủ, trừ cái đó ra cái gì đều không có, cũng không biết là nguyên chủ nhân đem đồ vật đều mang đi, hay là bởi vì tử vong nguyên nhân, làm đồ vật bị lấy đi, nơi này chính là ta tiếp xuống tạm thời cứ điểm, cảm giác cũng không tệ lắm. Michiray buông xuống bao khỏa, không có lập tức đi tìm Henry, mà là lâm vào trầm tư, chia sẻ làm đồ ăn vất vả có thể tăng lên Henry độ thiện cảm. Nếu như làm ra ăn ngon đồ ăn, như vậy Nemu độ thiện cảm cũng biết tăng lên. Bất quá chỉ dựa vào đây là không cách nào đem hai người độ thiện cảm tăng lên tới 100. Còn cần những biện pháp khác. Tại anime bên trong, Nairia là bởi vì bảo vệ bị cự nhân tập kích Henry, hai người mới xác định quan hệ. Nói cách khác ta cần một cái nguy hiểm tình cảnh để Henry ý thức được ta trong lòng nàng rất trọng yếu. Bất quá bây giờ trong rừng rậm ma thú đều bị khống chế đi lên, không tồn tại ra ngoài làm loạn tình huống. Đã như vậy, ta cũng chỉ có ngẫm lại biện pháp khác. Ánh mắt lóe lên, Michiray đã định kế hoạch sau này, bắt đầu cân nhắc trước mắt tình trạng. Làm đồ ăn không có độ khó, cuối cùng gia nhập tăng lên hương vị dược tề là được. Dù sao ta hiện tại là dược tề sư, coi như ngay trước mặt Henry đem dược tề thêm vào, cũng có thể dùng kia là đồ gia vị vì lý do lấp liếm cho qua. Đây cũng là ta cái thân phận này tiện lợi chỗ. Nhắc lên cái này, trên người của ta cái này một cái duy nhất kỹ năng chủ động thuật chế thuốc tinh thông cũng quá củi. Mục đi, không chỉ có chỉ có thể luyện chế vừa đến nhị giai dược tề. Mấu chốt nhất là ta còn không biết muốn làm sao luyện chế. Đây không phải cùng không có giống nhau sao? Ấm áp nhắc nhở, trong trò chơi không tồn tại vô dụng kỹ năng. Hết thảy không cách nào phát huy hiệu quả kỹ năng đều bởi vì player tự thân sử dụng không thích. Đáng, lại là loại này trào phúng lực mắc lời nói. Bất quá đã có dạng này nhắc nhở, như vậy nói cách khác ta kỹ năng này là hữu dụng. Cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, dược tề loại vật này có thể cường hóa tự thân, còn có đủ loại công năng tính, nếu như có thể rất tốt lợi dụng, đoán chừng có thể đối với ta công lược đưa đến một ít tác dụng. Trong lòng tồn lấy ý nghĩ như vậy, Michiray hao tốn 500 thủy tinh, từ thủy tinh thương thành bên trong đổi một bình kỹ năng tăng lên dược tề. Tác dụng là để cho mình một cái kỹ năng chủ động đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Như vậy thuật chế thuốc đến cùng có thể biến thành bộ dáng gì? Liền để ta thử nghiệm một cái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.